Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611. Đây chính là chiến tranh. Khi bầu trời sương mù tràn ngập thời điểm, một lần chiến tranh như vậy bộc phát, Tống Khuynh Thành nhìn xem hình tượng trung hạ mặt phát tráng cảnh. Hỏa lực lóa mắt, cắt đứt mọi người ánh mắt. Bầu trời tất cả đều là miếng sắt kêu loạn thanh âm. Rất nhiều to lớn khối sắt nứt toát ra, nhao nhao ngã xuống. Ở trên bầu trời, đạn pháo hướng bốn phương tám hướng bắn ra thanh hào quang màu xám mờ đi Tống Khuynh Thành đều có thể cảm nhận được. Tại mảnh này hòn đảo bên trong, từ cái này một đầu đến kia một đầu, đồng ruộng đang lay động, chìm xuống, hòa tan, vô hạn rộng rãi không gian cùng biển cả đồng dạng đang run rẩy. Phía trên là cực kỳ kịch liệt bạo tạc, phía dưới là từng dãy lựu đạn dạng đạn, dường như không nắm chắc chân núi lửa đồng dạng. Tại kia rộng rãi vô biên trên mặt đất chỉ có một vùng phế tích, đừng cái gì cũng không có. Tại kia nguyên bản xanh thẳm trên bầu trời, màu trắng mây cùng đồng màu đen sương mù xen lẫn trong cùng một chỗ. Đây chính là chiến tranh. Tống Khuynh Thành trong mắt tràn ra nước mắt, ngơ ngác tự nhủ, đúng, đây chính là chiến tranh. Đây là bọn hắn thiếu chúng ta. Sớm nên trả. Lục Ngân Xuyên trong con ngươi đen nhánh lóe ra dọa người ánh sáng. Sớm nên trả, 200 năm trước liền nên còn. Mà dù sao bọn hắn là vô tội. Tống Khuynh Thành nhìn xem phá hư, bạo động, tráng lệ hỏa thiêu tràng diện, chập chờn bất định màu xanh trắng đen pha ánh sáng. Máy bay ném bom mô tơ dày đặc oanh minh, vừa mới bắt đầu phanh phanh pháo cao xạ âm thanh. Trên bờ sông nhảy lên lên mấy ngọn lửa, lan tràn khắp nơi, càng đốt càng vượng, nhân mạng là vô tội. Sự kiện kia tại 200 năm trước đều kết thúc, chỉ bởi vì bọn họ là quốc gia này con dân. Cứ việc đối đảo quốc người cảm thấy chán ghét, kia cũng là bởi vì lịch sử. Nhưng bây giờ tận mắt thấy này tấm cực kỳ bi thảm hình tượng, cho Tống Khuynh Thành mang đến rung động có thể nghĩ. Không muốn, ta không muốn chiến tranh. Thật là đáng sợ. Tống Khuynh Thành pháp lực điên đồng dạng diêu động tay hãm, kêu ré lấy, dừng lại. Thiên ma thú dừng lại. Một khung nhỏ máy bay ném bóng từ khói đặc tràn ngập không trung rơi xuống, giống một chi ngọn nến giống như thiêu đốt lên. Hai đầu giao nhau đèn pha chỉ riêng đem nó gấp nhìn chằm chằm Money, lập tức liền có hai khung máy bay ném bom rơi xuống. Có một khung mang theo một đám lửa hừng hực tượng một viên vận tinh giống như thẳng tắp rơi xuống, một cái khác đỡ lượn mấy vòng bốc lên khói đen xoay quanh. Rốt cục ở giữa không trung tượng nơi xa một chuỗi pháo trúc giống như nổ tung lên. Bạo tạc qua đi, Tống Khuynh Thành chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Cảm giác thân thể tại cấp tốc hạ xuống. Trong tấm hình hư giả thoáng lắc thấy không rõ lắm. Đây là thế nào? Thiên ma thú tại hạ rơi, Lục gia thế hệ nghiên cứu vũ khí. Đối hiện tượng này rất là quen thuộc. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trên mặt biển tóe lên cao mấy trượng bọt nước, bởi vì hạ xuống quá nhanh quá đột ngột, thật giống như máy bay rơi đồng dạng, để cho người ta cũng không kịp thấy rõ ràng, như là như diều đứt dây, nhanh chóng biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Đây là trầm xuống tới, hạ xuống quá đột ngột. Tống Khuynh Thành chỉ cảm thấy choáng váng về sau, lại về tới quen thuộc trong biển sâu. Khuynh Thành, vừa mới có phải hay không là ngươi nói câu nói kia để thiên ma thú dừng lại? Lục Ngân Xuyên xoay thân thể lại, nhìn chằm chằm Tống Khuynh Thành. Ta không biết, lúc ấy ta chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi đó. Tống Khuynh Thành mê mang nhìn xem Lục Ngân Xuyên, nói: Khuynh Thành, nghe, hiện tại đã dạng này, không bằng làm đến cùng. Để thiên ma thú từ đáy biển chui vào đảo một bên. Oanh tạc rơi bọn hắn, Lục Ngân Xuyên trong mắt lộ ra điên cuồng đến. Vừa mới tại thiên không chiến sự, hắn đã phân tích nói thiên ma thú năng lực tác chiến. So hắn tưởng tượng bên trong càng cường đại, càng hoàn mỹ hơn. Không, Ngân Xuyên, ta không nghĩ tại nhìn thấy bộ kia hình tượng, sinh linh đồ thán. Bọn hắn đều là nhân mạng. Tống Khuynh Thành lắc đầu. Giờ khắc này, tại Tống Khuynh Thành trong mắt, mặc kệ là người nước nào, bọn hắn đều là nhân loại. Nàng cũng không muốn bởi vì mình tạo thành thương vong nhiều hơn. Hết chương.